Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ 4. Vũ bộ của mấy nàng hồng y thiếu nữ vốn đã rối loạn, tiếng ca vừa ngưng thì thân hình của họ liền tức tản ra xung quanh. Trong đó có mấy người khẽ trao mặt ngọc ôm lấy cổ tay, rõ ràng là đã thọ thương rồi. Chỉ vì hoàng y thiếu niên còn thương hoa tiếc ngọc, hạ thủ không quá nặng, cho nên thương thế của họ cũng không quá trầm trọng. Mục quang kiêu ngạo của hoàng y thiếu niên quét khắp lượt, khẽ phất tay áo, cất giọng cười sang sảng nói. Đêm xuân giang năm, tiên tử tung hoa lại có thêm tiếng hát ngân nga của hai vị giai nhân tuyệt sắc, thật là cao ca điểu vũ, song tuyệt nhân gian. Tại hạ không ngờ đêm nay lại được lãnh nhận tấm thịnh tình này, nhãn giới được mở rộng ra. Hai hồng y thiếu nữ cũng cười nhỏ một tiếng, tay ngọc đưa lên che miệng, thướt tha bước tới, cất giọng dịu dàng. Ôi, thiếu hiệp sao mà khách khí như vậy? Thưa muội tệ nữ hát mấy lời thô lậu mà lại nói là ngân nga thánh thoát, thật khiến cho tệ nữ lấy làm thẹn thùng quá. Trong tiếng cười thỏ thẻ anh vàng, ngọc thổ đang che miệng đột nhiên phóng ra nhanh như chớp. Lúc này ngọc chỉ tựa như đao kiếm, điểm mạnh vào 6 đại huyệt: Văn Hương, Tứ Bạch, Địa Thương, Hạ Quan, Kiên Tĩnh và Kiên Trinh, trên mặt và vai tả của hoàng y thiếu niên. Cách nhận huyệt của hai thiếu nữ này cực kỳ chuẩn xác. Lần hạ thủ này chẳng những đột ngột mà thế đến lại nhanh như gió. Chỉ thấy ngọc chỉ thon mảnh đã điểm tới huyệt đạo của hoàng y thiếu niên. Bất giác quần hào khắp sảnh đều cùng kinh ngạc ổ lên. Ai nấy thầm nghĩ, thân thủ của hai thiếu nữ này nhanh quá, hơn nữa hạ thủ lại rất hiểm độc, đang nói đang cười như vậy mà phút chốc lại có thể bức chết người ta. Nào ngờ hoàng y thiếu niên tựa như không kịp đề phòng, thế nhưng kỳ thực đã có tính toán rất kỹ càng. Thốt nhiên hoàng y thiếu niên cất giọng cười ha hả nói. Thình tình của nhị vị con nương tại hạ thật không dám đảm đương đâu. Trong tràng cười, thân huỳnh y đã lướt ngang vài thước, ngọc chỉ của hai thiếu nữ liền điểm vào khoảng không. Đa tí thần kiếm Vân Khiêm đứng trên bậc đá nơi cửa sảnh, thủy chung vẫn trao mày, lúc này thở dài hai tiếng than thở. Trong 10 năm nay, xem ra công lực của đại ma đầu Vạn Diệu chân nhân không biết đã tăng bao nhiêu. Đệ tử của hắn võ công còn kém xa sư phụ, thế mà nghe thường tiên vũ trận cũng không làm cho hắn đảo điên. Thời gian trôi qua vốn không chờ đợi ai, không biết hảo nhiên lão đệ sao mà một đi không trở lại, phải chăng cũng đã luyện được tuyệt kỹ rồi? Lòng vị lão nhân lỗi lạc này không khỏi tự nhiên xúc động, mục quang hướng lên, chỉ thấy trường ảnh đầy trời, trường phong ve véo. Trong chớp mắt, hai hồng y thiếu nữ đã công liền 10 mấy chiêu. Thân hình của Sầm Sán thoát ẩn thoát hiện, lúc qua tả, khi sang hữu, hoàng bào phất phới. Y ứng phó với dáng điệu cực kỳ ung dung nhàn nhã. Hai hồng y thiếu nữ không khỏi thầm kinh hãi, võ công cao cường của đối thủ vượt ra ngoài sự dự tính của họ. Đặc biệt, điều khiến họ lo lắng nhất là đối phương ứng địch, tuy dường như từ tốn lịch thiệp, nhưng hạ thủ lại cực kỳ hiểm độc. Thế liên kích mà thương mỗi hai người họ khổ luyện nhiều năm đã bị thiếu niên này phá tan. Bông áo vàng của y tựa như đang đứng giữa hai người, nhưng khi một trường kích tới lại chẳng biết y đã đi đến đâu rồi. Hai vị cô nương này tuy đã đem hết tuyệt học của mình ra thi triển, khinh công cực cao, thân pháp uyển chuyển, khiến cho quần hào khắp sảnh vừa kinh ngạc vừa thán phục. Nhưng lúc này quần hào đều biết thưa mỗi hai người họ tuyệt nhiên không phải là địch thủ của hoàng y thiếu niên. Hoàng y thiếu niên cười lớn một tiếng, thân hình di động tránh khỏi một chiêu của thiếu nữ bên mé tả, chuyển đến bên cạnh thiếu nữ bên mé hữu, mỉm cười nói nhỏ. Cô nương, sao cô nương lại tự mình làm khổ mình như thế kia? Khuôn mặt rầu rĩ thế kia thì tài hạ thấy thật là khó coi đó. Vì cô nương này nhèn miệng cười như hoa nói. Đa tạ thiếu hiệp đã chiếu cố. Lưng thon khẽ vặn, nụ cười mê hồn, giọng nói thánh thoát. Nhưng chính trong lúc hoa cười ngọc thốt này, ngọc trường đột nhiên đánh ra, ngọc cước cũng tùy theo cái vặn mình đã ra một cước, trong chớp mắt đã phát liền ba chiêu. Sầm Sán ha hà cười lớn, thân hình đã lướt đi như mây bay nước chảy, mặt tránh khỏi ba chiêu vừa rồi, miệng vẫn cười nói. Nhà đầu này thật là dữ tợn. Ông tay phất lên, hai hồng y thiếu nữ chỉ cảm thấy một luồng kình lực mãnh liệt như nghiêng sông dốc bể đè xuống. Cả hai cùng nhìn nhau, bỗng tấm thân yểu điệu cùng chuyển, cười khúc khích. Tả trưởng nắm lấy tả trưởng, hữu trưởng hai người cùng đẩy ra một cái. Thân hình đã mượn thế đẩy này mà lướt về sau. Quần hùng còn đang kinh ngạc thì hai hồng y thiếu nữ đã đưa tay che miệng cười nói. Tệ đứa mệt rồi, không đánh nữa. Thế hiệp muốn đánh thì cứ đánh một mình đi. Ngọn đuốc trên tường đã cháy gần hết. ngọn lửa dường như sáng hơn khi trước. Ánh lửa bập bùng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của hai vị cô nương. Chỉ thấy miệng cười tươi như hoa, Thu Ba nhìn khắp chung quanh, trông hệt như những đứa trẻ nhỏ cùng bạn chơi ngựa gỗ đã mệt rồi cho nên không chơi nữa. Quần hào bốn phía đều trợn mắt há mồm, lòng khẽ cười thầm nhìn hoàng y thiếu niên kia, để xem rốt cục y sẽ ứng phó với mấy nữ ma đầu này ra sao. Lúc này lại có mười mấy đại hán vận áo dài cúi đầu bước nhanh tới chân tường, thay những ngọn đuốc đã tàn. Hai hồng y thiếu nữ cũng đang chỉnh đốn y trang, sửa lại mái tóc bị rối trong cuộc giao đấu vừa rồi. Trong trang viện rộng lớn này chỉ còn mỗi mình hoàng y thiếu niên đứng trơ ở giữa, ánh mắt đảo lia lịa, tựa hồ cũng không biết phải ứng phó thế nào với hai vị cô nương này đây. 16 hộp lễ vật kim quang ẩn hiện bày thành một hàng trước thềm. Hai hồng y thiếu nữ bỗng lại cười lên nho nhỏ, thướt tha đến trước hàng lễ vật, dịu dàng nói: "Thưa mùi tệ nữ đến đây để chúc thọ Vân lão gia, không ngờ lại đem đến cho lão gia nhiều phiền não thế này. Thưa mùi tệ nữ vốn có muốn ở lại dự thêm một chút nữa, nhưng e rằng tiểu thư đợi đã quá lâu rồi." Nói rồi cả hai đều quỳ xuống bái một cái, thọ thể nói tiếp: "Thưa mùi tệ nữ xin cáo từ." Rồi không đợi Vân lão gia đáp lời, vóc liễu thướt tha quay đầu đi ra. Hoàng y thiếu niên sầm sán cau mày bước tới, đã thấy hai hồng y thiếu nữ kia cười nói: "Thiếu hiệp võ công cao tuyệt, dung mạo anh tuấn, nhất thiết đừng quên trước rằm tháng 8 đến Thiên Mục Sơn, có lẽ..." Cả hai nàng cùng đưa tay che miệng cười nói tiếp: "Có lẽ tương lai thiếu hiệp sẽ là trượng phu của tiểu thư tể nữ đó." Nụ cười giọng nói của hai thiếu nữ thật là mê hồn, mắt hoàng y thiếu niên hấp hái mấy cái, rồi bỗng cất giọng cười lớn: "Được được, tại hạ nhất định sẽ tuân mệnh, nhưng nếu tiểu thư của các vị cũng có ác tâm như các vị thì tại hạ không khỏi có chút run sợ đó." Trong tràng cười, ánh mắt quét khắp quần hào một lượt, thân hình hoàng y thiếu niên đã lướt đi như chim nhạn tung cánh. Quỷ ảnh Kiều Thiên đã đứng trên bậc thềm trước sảnh, lúc này thấy hai hồng y thiếu nữ sắp đi thì khẽ nâng tà áo mà bước xuống. Nào ngờ trước mắt bỗng thấy loáng một cái, bốp một tiếng, quỷ ảnh Kiều Thiên bị người ta đánh cho một trường vào má, tiếng kêu giòn giã, y hoàng kinh la lên một tiếng. Lại thấy một bóng áo vàng có kèm theo một tràng cười lanh lảnh, trong trước mắt đã không thấy tung tích đâu cả. Quỷ ảnh Kiều Thiên lấy ngoại hiệu là quỷ ảnh thì khinh công đã đến mức tuyệt đỉnh, nhưng khi phát giác được bóng dáng của người này thì người ta đã đi mất dạng rồi. Trong nhất thời y đứng trơ ra ở giữa viện, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng hét lên một tiếng, thân hình lao vút đi. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình vội vàng chạy theo, miệng kêu lớn: "Kiều Tam Ca, Kiều Tam Ca!" Nhưng vì Kiều Thiên quá tức giận không quay đầu lại, mũi chân điểm nhẹ lên tường viện, thân hình liền mất dạng trong bóng đêm đen tối. Quỷ ảnh Kiều Thiên một đời hành tẩu giang hồ, quan hệ bằng hữu với võ lâm hai phái Hắc Bạch đều có thủy có chung, cho nên quần hào khắp sảnh khi thấy y bị làm nhục như vậy, ai nấy đều than tiếc hổ y không ngớt lời. Hai hồng y thiếu nữ nhìn nhau một cái, cất nhẹ gót sen, chậm chậm bước ra cửa. 16 thiếu nữ mang hộp lễ vật cũng xếp hàng lối chỉnh tề cất bước theo sau. Đa Tí Thần Kiếm thở dài một tiếng, đi mau ra ngoài cổng viện, thì thấy họ đã bước lên 4 chiếc xe sơn màu đỏ, cửa xe đều đóng cả rồi. Sa Phu Quất Roi, cả 4 chiếc xe đều chạy ra ngoài ngõ. Đa Tí Thần Kiếm nhìn bụi tung lên giữa bánh xe thở dài, trong lòng buồn phiền mãi không thôi. Ông phẩy tay rồi đi vào bên trong, chỉ thấy quần hào khắp viện đang tụm 5 tụm 3 chụm đầu thì thầm. Linh Hồ Trí Thủ và Hoàng Giang Kim Sách Sở Chiếm Long sóng vai nhau bước tới, dường như muốn nói vài câu an ủi Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm, nhưng lại không biết nói thế nào. Bất luận người nào trong tiệc mừng thọ của mình mà lại gặp phải những chuyện không hay này thì dù cho là người khoáng đạt đến đâu đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi buồn phiền ảo não. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình nhìn thấy thần sắc không vui trên mặt phụ thân, bèn cười gượng cất giọng: "Đồ ăn thức uống tuy nguội hết cả rồi nhưng vẫn còn dùng được, mời mời các vị hãy vào trong sảnh nâng chén. Trời cũng gần sáng rồi, chúng ta hãy uống cho đến sáng mới được ra về đó." Quần hào hưởng ứng nhiệt liệt, cùng kéo nhau vào đại sảnh. Ánh mắt Vân Khiêm nhìn quanh khẽ nói: "Trường giang sống sau để sống trước, võ lâm người mới thế người cũ. Trí huynh, Sở huynh, các huynh đã già cả rồi, không còn dùng được vào việc gì nữa. Hãy xem thân thủ của mấy thiếu niên vừa rồi thì giang hồ hôm nay e sẽ là thiên hạ của chúng thôi." Linh Hồ Trí Thủ chậm rãi bước lên thềm cười nói: "Vân ca ca, không phải đệ tử khoa trương, chúng ta tuy tuổi tác đã cao nhưng gân cốt còn cứng cáp lắm, nếu gặp biến vẫn có thể động thủ. Vân ca ca, hà tất ca ca phải đề cao chúng làm cái gì?" Hàng lông mày của Sở Chiếm Long cao lại, cũng cất tiếng nói: "Lời của Trí huynh tuy đúng nhưng võ công của hoàng y thiếu niên họ Sầm Lão Phu tuy hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa thấy qua lần nào. Nếu so với lúc toàn thịnh năm nào của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhiên, thì cũng là 8 lạng nửa cân. Kỳ dư những người khác chẳng nên nói đến làm gì. Hộ mục của Đa Tý Thần Kiếm nhướng lên. Nào hay đột nhiên dưới hàng hiên trước sảnh lại xuất hiện một người. Người này cất giọng ôn tồn nói. Võ công của thiếu niên của Ngạo khi nãy tuy cao, nhưng nếu nói y là đệ nhất cao thủ võ lâm thì tiểu điệt e rằng còn kém xa. Vân Khiêm, Sở Chiếm Long và Tri Thủ đều giật mình. Đưa mắt nhìn thì thấy người này mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt, thân thể phì nổn, bụng to chân ngắn, thoạt nhìn thấy giống y quả mãng cầu. Đa Tý Thần Kiếm hơi nhíu mày, tùm tìm cười nói. Tưởng là ai, hóa ra là Tô Hiển Điệt. Sở Chiếm Long và Tri Thủ khẽ hừ một tiếng, trong lòng chẳng lấy gì làm vui khi người ta cho mũi vào việc của mình. Người này chẳng qua chỉ là một tiêu đầu trong một tiêu cục nhỏ của Giang Nam mà thôi. Võ công tuy có chút tiếng tăm, nhưng lúc này tự mình nói ra câu đó chẳng phải là không thỏa đáng lắm hay sao? Cái người mập lùn này cười ha hả rồi lại nói. Vâng lão già, trong Giang Nam gần đây có xuất hiện một kỳ nhân. Nếu đem họ Sầm lúc nãy ra mà so, thì chỉ sợ rằng họ Sầm không đáng sách dép cho người đó. Sở Chiếm Long khẽ hừ nhẹ, lạnh lùng nói. Tô Thế Bình, có lẽ Hiền Điệt đã thấy người này rồi chứ? Làm sao lão phụ chưa nghe qua nhỉ? Tô Thế Bình ngoác miệng cười nói. Nếu tiểu điệt không tận mắt thấy, thì tại sao lại dám nói ra trước mặt các lão tiền bối chứ? Y ngưng lời, đưa cặp mắt tí hí nhìn Sở Chiếm Long rồi mỉm cười nói tiếp. Nói ra thật cũng khiến người ta có chút nghi hoặc, nhưng tiểu điệt thấy người này đừng nói gì đến võ công. Chỉ đơn cử khinh công thôi, thì người này khi nhảy lên trên không, có thể bay ngang năm trượng. Vân lão gia hãy nói thử xem, với khinh công như vậy chẳng phải là kinh nhân dị thế hay sao? Hàng lông mày bạc phơ của Vân Khiêm khẽ trao lại, trong lòng lo lắng, vội vã nói. Người có nhìn rõ dung mạo của người này hay không? Có phải đã lớn tuổi, cao vừa tầm, cằm có một chút râu ngắn, mặt vuông chữ điển, là một trung niên khoảng ngoài 50 tuổi. Tô Thế Bình đưa hai cánh tay thô kệch ra, xua xua nói. Không phải, không phải, người đó suýt soát với thiếu niên họ Sầm, tối đa chỉ khoảng hơn 20. Gương mặt anh tuấn, hơn nữa, y cũng mặc một chiếc áo vàng y như họ Sầm kia, nhưng dáng hơi thấp và mập hơn một chút. Vân Khiêm nghe nói rồi thở dài một tiếng, cất bước vào sảnh, lẩm bẩm. Nếu nói như vậy thì người này lại không phải là Hạo Nhiên lão đệ. Linh Hồ Trí Thủ trao mày hỏi. Người thấy người kia cũng mặc áo dài màu vàng hả? Tô Thế Bình gật đầu lia lịa. Sở Chiếm Long cười nhạt nói. Người đã gặp người rồi thì người có biết tên họ y là gì hay không? Có quen biết y không? Tô Thế Bình ngoác miệng cười nói. Cái này tiểu điệt lại không rõ cho lắm. Nói thực tiểu điệt chỉ thấy mặt người mà thôi, cũng không quen biết y. Chỉ là hôm đó tiểu điệt bảo vệ một chuyến tiêu đi ngang qua Nhạn Đảng Sơn. Đột nhiên, Sở Chiếm Long hừ một tiếng ra vẻ khó chịu, giọng lạnh lẽo. Người không quen biết người ta thì bất tất phải nhiều lời nữa. Nói đoạn, Sở Chiếm Long bỏ mặc y ở đấy mà đi vào trong sảnh. Tô Thế Bình bĩu môi chửi thầm. Cái lão già nhà ngươi có gì đáng là trọng chứ? Rồi cũng tự bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống, chén chú chán anh với mọi người. Ánh sáng đã từ từ xuất hiện, đèn đuốc trong viện cũng đã tàn lụi. Hộp lễ vật bày trên thềm cửa cũng đã được người mang vào trong nhà. Liền theo đó là những tiếng kêu kinh ngạc của nữ thân quyến đang đoán ngầm xem ai là người hào phóng đem mấy thứ lễ thọ quý giá đến chúc thọ. Quần hào đến chúc thọ có một số là hào sĩ đất Vũ Hồ, nhưng quá nửa là đến từ các nơi khác. Lúc này tiệc thọ đã tàn, mọi người đều chánh choáng bước đi siêu vẹo rời khỏi nhà họ Vân. Nhưng trong lòng mấy người võ lâm hào khách này dường như không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ. Đó chính là lời hẹn rằm tháng 8 đến Thiên Mục Sơn. Dù võ công của mình chẳng ra gì, nhưng cái trò náo nhiệt này thì phải xem mới được. Trong gian đại sảnh nhà họ Vân, ngoài mấy người nô bộc đang dọn dẹp ra, chẳng còn một ai cả. Nhưng trong một gian nhã thất ở phía sau hậu viện lại bày một bàn tiệc, đồ ăn thức uống ngon lành. Tuy cả đêm không ngủ, nhưng mấy lão nhân ngồi bên bàn rượu lúc này lại chẳng có chút vẻ mệt mỏi. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình kính cẩn ngồi ở ghế thấp nhất, tự tay châm rượu cho mấy người bằng hữu thâm giao của thân phủ. Mấy lão anh hùng vang danh thiên hạ này đàm luận mọi chuyện, chuyện gì cũng liên quan đến ngày hội trên Thiên Mục Sơn. Tuy họ đều biết hành động bí ẩn cùng nhân vật giấu mặt chủ trì đại hội này ắt có quan hệ đến số nhân Ôn Như Ngọc năm xưa từng đại náo giang hồ, nhưng đằng sau sự kiện này rốt cuộc ẩn chứa dụng ý gì thì bọn họ lại không thể biết được. Phong Vân Tế Hội. Trong vòng hơn một tháng, khắp vùng Giang Nam Giang Bắc, Tà Ngạn Hữu Ngạn, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là người ta ai ai cũng nghe thấy những lời bàn tán về đại hội trên Thiên Mục Sơn. Nào là trên đó đang có một tuyệt thế giai nhân, nào là còn có vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, nào là mấy thanh kiếm báu ngàn năm khó gặp. Trong khắp thiên hạ, cơ hồ như tất cả các câu chuyện của hào sĩ võ lâm đều dồn vào sự việc này. Trên các nẻo đường giang nam, võ ngựa dồn dập, cao thủ võ lâm từ khắp nơi đều kéo đến. Lâm An, nơi phía hữu Thiên Bục Sơn, bóng đêm vừa buông xuống, một phòng trọ kiêm quán trà bên đường đã chật cứng người. Bọn họ đều là những người thân thể cường tráng, mày rậm mắt sáng, giọng nói sang sảng, rõ ràng là con nhà võ. Chỉ nghe tiếng nói năng ồn ào, mọi chuyện đều là việc trong võ lâm. Một đại hán cao lớn, hói đầu đang ngồi tại một bàn bát tiên gần cửa, tay nâng chung rượu cười lớn. Không phải Đoàn lão ngũ này hạ thấp uy phong của mình, nhưng vị thiếu niên áo vàng hôm đó quả thật là có thủ đoạn cao cường. Đến cả quản thần ưng cũng không quá 3 triệu là phải cúi đầu hàng phục. Dược lão đệ, tay kiếm nga mi của lão đệ tuy có đẹp mắt đó, nhưng nếu so với người ta, chỉ e rằng còn kém một chút. Một hán tử ngồi cạnh y, mắt sâu râu rậm, mặt vẫn lạnh lùng, không tỏ vẻ gì cả. Nâng chung rượu lên, từ từ uống cạn, rồi mỉm cười nói. Đoàn ngũ ca đã nói như thế thì ắt hẳn là không sai rồi. Nhưng đoàn ngũ ca có thể thấy, các bang chủ của nhạn đảng Hồng Cân Hội, Thái Hành Khoái Đao Hội lần này cũng đã tử thân đến đây. Ngũ ca nói, thủ đoạn của Hoàng Y thiếu niên họ Sầm kia rất cao siêu. Nhưng lần này muốn áp đảo thiên hạ để độc chiếm ngôi cao thì e rằng khó có thể làm nổi. Thốc ưng đoàn lão ngũ cười hi hi nói. Thế cũng chưa chắc, Dương lão đệ không được tận mắt chứng kiến. Nếu hôm đó đệ cũng có mặt thì đệ sẽ biết lời nói của đoàn lão ngũ này chẳng có gì là thái quá. Vân Trung Trình cười nhạt nói. Đoàn lão ngũ làm sao mà lại kết thân được với loại hảo bằng hữu này như vậy. Thốc ưng đoàn lão ngũ tuy cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở đất Giang Nam, nhưng lúc này lại chỉ cười nịnh, nâng chén trước mặt cha con họ Vân. Tuy y có chút bản lĩnh, nhưng cũng là người thuần tính. Đa Tí Thần Kiếm cao mày nói nhỏ. Công Trình, công phu hàm dưỡng của con đến đâu rồi? Vân Khiêm là người lịch duyệt giang hồ lâu năm, cho nên biết rằng lúc này trong thành Lâm An đã tàng long ngọa hồ, phong vân tế hội. Chỉ cần có lời nói khinh suất là phong ba sẽ nổi lên. Nào ngờ ông tuy cẩn thận như vậy mà trong phút chốc vì lòng tị hiềm, nhân nghĩa kiếm khách đã có những lời nói bất cẩn. Nhân nghĩa kiếm khách cúi đầu không nói. Vân lão gia chỉ hừ một tiếng, đoàn nâng chung rượu cùng mấy người hậu bối võ lâm vì mộ danh mình mà đến. Nói cười hàn huyên. Trong trà quán, tiếng cười nói đều ồn ào huyên áo. Nào ngờ bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu lớn vang lên. Bốn phương tam hướng hốt nhiên cũng có những tiếng hú kỳ dị. Thốc ưng đoàn lão ngũ sắc diện lập tức biến đổi, đột nhiên đặt ly đứng lên nói. Hồng Cân hiệu lệnh. Vân Trung Trình cũng trao mày nói. Nhà đảng Hồng Cân Hội tại sao rời tổng đà mà đến thành Lâm An này? Chẳng nhẽ Hồng Cân Tam Hảo Kiệt đều đã đến đây cả rồi hay sao? Vân Trung Trình còn chưa dứt lời thì trong tiếng kèn hiệu kỳ dị kia lại có những tiếng kêu thê thảm vang lên. Kỳ lạ nhất là những tiếng kêu thê lương này cũng là từ bốn phía truyền đến. Hơn nữa, tiếng nọ tiếp tiếng kia không dứt, tạo thành một chuỗi âm thanh khủng khiếp, khiến người nghe râu tóc đều dựng đứng. Tiếng cười nói huyên náo trong quán trà cũng đột ngột ngưng bặt. Màn đêm ngoài kia đã buông phủ vạn vật, các hành nhân đi trên đường thảy đều dừng bước lắng nghe. Đột nhiên có tiếng vó ngựa phi tới, nghe chừng có vẻ rất cấp bách. Có đường vốn cực kỳ phồn thịnh, người qua kẻ lại rất náo nhiệt, nhưng lúc này ai cũng đều giật tránh sang hai bên. Một đàn ngựa nhanh như tên bắn phi tới, thoáng qua có thể thấy những kỳ sĩ trên ngựa đầu đều đội khăn hồng, nhưng không ai ngồi thẳng trên lưng. Nhân nghĩa kiếm khách biến sắc đứng lên, đi ra ngoài cửa điếm để xem. Vừa ra tới, sắc diện đã biến ra vẻ kinh dị. Nguyên lai, trên con đường thẳng tắp, lúc này đã có rất nhiều vết máu đỏ tươi, bị ánh đèn của ngọn phong đăng treo ở hai bên cửa điếm soi rõ, càng khiến cho người ta ghê rợn. Vân Trung Trình quay đầu lại rồi hạ giọng. Ra ra, xin người hãy nghỉ ngơi ở nơi đây, hai tử ra ngoài một lát. Đoàn ông khẽ vén tà áo dài, men theo vết máu bên đường bước nhanh qua, chỉ thấy huyết tích càng lúc càng mờ nhạt. Lúc đó trong thành Lâm An, người người kinh hoàng. Tiếng kèn hiệu kỳ dị kia tuy không nổi lên nữa, nhưng tiếng kêu thảm hồi nãy dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Nhân nghĩa kiếm khách cảm thấy trong lòng đang nổi lên những mối nghi hoặc, bước gấp trên con lộ, một quang quét dọc quét ngang bốn phía, lại thấy cánh tay đang nâng tà áo của mình tê dần lên. Nơi ngã tư đường, trước sau hai bên tả hữu có bốn con lộ lớn, trên lộ khắp nơi đều có dấu máu tươi. Bên góc đường mé hữu có ba đại hán mặc y phục màu đen, đầu vẫn hồng cân, máu huyết chan hòa, đang nằm rãy rủa trên mặt đất. Hai con ngựa mất chủ đang đứng ở giữa đường, ngựa cổ lên hí nho nhỏ. Người đi đường lúc này đều đã nép sắt vào hai bên lề, sắc diện cả thảy đều sám ngất, đưa mắt nhìn cảnh tượng thê thảm mà lòng không khỏi run sợ. Nhân nghĩa kiếm khách ngang dọc giang hồ tuy cũng khó tránh khỏi vây máu, nhưng lúc này lòng ông cũng không khỏi xúc động, cất bước đi ra giữa lòng đường, quỳ xuống bên cạnh một hắc y đại hán, hạ giọng hỏi: "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Các hạ thọ thương ra sao?" Hắc y đại hán này trên mặt loang lổ vết máu, không đủ sức để mở mắt ra, phèo phèo nói: Hạ thủ tàn nhẫn. Tại hạ." Nói chưa dứt lời, hai chân duỗi ra, nức lên một tiếng, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, một dòng máu tươi trào ra bên khóe miệng. Vân Trung Trình nghiến răng đứng dậy, đến cạnh hai hắc y đại hán còn lại thì thấy hai người này đều đã tắt thở. Vân Trung Trình thở dài nặng nề, nhìn huyết tích vương khắp mặt đất, nhiệt huyết trong lòng trào dâng không thể tự chủ được. Nhạn đảng Hồng Cân Hội đã vang danh giang hồ bao nhiêu năm nay, tuy phần nhiều là làm việc bất nghĩa, nhưng rơi vào tình trạng này thực là quá thê thảm. Người đi đường từ từ vây lại nhưng vẫn đứng ở đằng xa, không dám dẫm chân lên dấu máu trên lộ. Vân Trung Trình đứng ở giữa lộ ngỡ ra một lúc, bỗng tai chợt nghe thấy tiếng ngựa hí lanh lảnh. Trong đầu của ông chợt lóe lên ý nghĩ, bèn nhảy bổ đến bên con ngựa, phi thân ngồi lên, vỗ một trường vào mông ngựa. Đám người lập tức chạy tản ra né tránh. Ông không nắm lấy cơ ngựa, để mặc ý con ngựa chạy đến đâu thì chạy. Ngựa phi cực nhanh, trong một khắc đã chạy qua mấy con đường lớn trong thành. Chỉ thấy huyết tích trên lộ lúc đậm lúc nhạt, nhưng không bị đứt đoạn ở đâu cả. Bỗng một tiếng kêu thê thảm trong phút chốc lại nổi lên, nhưng lần này không từ bốn hướng truyền đến mà tụ lại ở một chỗ. Mặt mày của những người đi trên đường dưới ánh đèn sáng rực trắng bệt như người chết. Sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng như có đại họa đổ xuống đầu, nhưng lại không biết tai họa này đến từ nơi nào. Vân Trung Trình khẽ kéo cương dừng ngựa, ra vẻ xác định phương hướng tiếng kêu từ đâu truyền đến, rồi lại đánh cho người chạy đi. Tuy ông biết rõ con đường phía trước là tuyệt hiểm, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thê thảm đó, mắt thấy dấu máu đỏ tươi này, thì lại không có cách nào kìm nổi lòng hào hiệp của mình. Cho dù phía trước có là Long Đàm Hổ Huyệt, thì ông cũng cần phải lao vào. Ông chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao nhạn đảng Hồng Cân Hội uy bá một phương, ngoài Hồng Cân Tam kể ra, đan chủ, hương chủ hội đều là những cao thủ trong võ lâm. Lúc này bị hại như vậy, thì địch thủ của họ há chẳng phải là đáng sợ lắm hay sao? Rốt cuộc mấy người này lại là ai đây? Ngựa phi như tên bắn, trong chốc lát đã xuyên qua phố chợ ồn ào, càng đi càng thấy hoang liêu cô tịch, hơn nữa càng thấy sắp ra khỏi thành rồi. Vân Trung Trình tay nắm cơ ngựa, lúc này cũng có chút lo lắng. Nửa đời ông ngang dọc giang hồ, vào sinh ra tử không biết đã bao nhiêu lần, nhưng chưa có lúc nào mà tâm trạng lại khẩn trương như vậy. Nơi góc đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, con ngựa đang phi nhanh bỗng đột ngột dừng lại, cất vó dựng đứng thân mình, cất tiếng hí dài. Vân Trung Trình ra thêm kình lực vào đôi chân, nằm rạp trên lưng ngựa. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, lúc này đêm cũng đã vào khuya. Vân Trung Trình đang nằm rạp trên mình ngựa, đưa mắt nhìn thì thấy trước đầu ngựa có một người đang đứng sừng sững, đầu tóc rối bời, y phục trên người tả tơi, nhưng lại đang cầm một thanh trường kiếm sáng lóe. Dưới ánh tinh quang không thấy rõ sắc diện của y, nhưng chỉ thoáng qua cũng biết ngay mặt mỗi người này trắng bệch, thần sắc có vẻ kinh hãi như vừa gặp phải sự gì kinh khủng, lúc này còn chưa hồi phục. Con ngựa Vân Trung Trình đang cưỡi hiển nhiên đã được huấn luyện thuần thục. Mới rồi tuy vì bị bóng người kia đột ngột xuất hiện mà kinh hoàng hí lên một tràng dài, nhưng hiện giờ đã đứng yên không hề nhúc nhích. Vân Trung Trình ngồi thẳng lên lưng ngựa, ngưng thần hồi lâu mới nhìn ra người dạ hành có nét mặt kinh hoàng kia chính là Dương Nhất Kiếm Dương Chân, đệ tử phái Nga Mi. Mắt hai người gặp nhau, Dương Nhất Kiếm khẽ đưa cổ tay, dùng ba ngón tay cầm lấy mũi kiếm đưa lên, rồi tra thanh kiếm vào bao đeo ở sau lưng, lạnh lùng nói: "Vân đại hiệp cưỡi ngựa như điên, phải chăng là vì tiếng kêu thảm thiết kia?" Vân Trung Trình trong lòng xúc động, hai giọng nói: "Chính phải." Chỉ thấy dáng điệu của Dương Nhất Kiếm, Vân Trung Trình đã đoán được ngay rằng người này vừa mới từ chỗ mình muốn tới đi ra, họ Vân cũng muốn hỏi hắn vài câu, song ông với y vốn đã không hợp nhau, cho nên đành nén lại những câu mà ông đang muốn hỏi. Lại thấy trong ánh mắt rực sáng của Dương Nhất Kiếm đột nhiên có một tia sáng, khó đoán được ý nghĩ lóe lên, nhưng trong chớp mắt đã hồi phục lại vẻ bình thường. Y cười lạnh lẽo nói: "Vân đại hiệp muốn đi thế thì tốt lắm." Đoạn y khẽ nhún mình vươn vai biến vào trong bóng tối hai bên đường. Vân Trung Trình than thầm một tiếng, trong lòng suy đoán người này tuy cuồng ngạo nhưng thân thủ lại không phải là hạng vừa. Chẳng trách tại đất thục y dương oai giữa võ, nhưng nhìn dáng điệu của y khi nãy lại lộ vẻ đầy kinh hoàng, thế thì đằng trước lại có chuyện gì khiến y kinh hoàng như vậy? Trong lòng của ông hiện giờ vẫn còn nghi hoặc. Hồi lâu, ông bỗng vỗ nhẹ vào mông con ngựa đang đứng. Con ngựa liền phóng vút về phía trước như tên. Trong nháy mắt đã ra khỏi thành. Tay Hữu Vân Trung Trịnh nắm dây cương, mục quang đảo bốn phía. Thấy cách đó không xa về hướng đông bắc, hoa lửa đột nhiên bay thẳng lên trời, nhuộm khắp một vùng trời màu đỏ như máu. Ông khẽ đánh ngựa chạy về phía đó, rồi đột nhiên giật cương dừng ngựa, thân hình bỗng rời khỏi yên lướt tới. Chỉ mấy cái nhấp nhô đã đến nơi lửa đang cháy rồi. Trong ánh hỏa quang, lại thấy mấy bóng đen lăng lay động, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên không ngừng. Bỗng nhiên có ba người từ trong ánh hỏa quang xung thiên bay lên, khinh công kinh người, vọt lên ba trượng, rồi nhất tề chuyển mình trong không trung, nhanh như chớp đã mất tăm dạng. Tay Hữu Vân Trung Tình đã xé toạc chiếc áo dài ra, tay trái mò vào trong bọc, chỉ nghe một tiếng leng keng, đã thấy ông cầm trong tay một thanh kiếm bén, dài không quá ba thước, tinh quang chói lòa. Đấy chính là thanh Long Văn Nhuyễn Kiếm, là thanh kiếm mà năm xưa Vân Trung Trịnh dùng để dương danh thiên hạ, và nó cũng là món binh khí của Vu Hồ Vân Môn truyền từ đời này sang đời khác. Vân Trung Trịnh một tay nắm kiếm, hào khí sung thiên, khẽ nhún người thi triển tuyệt kỹ Nhàn Tử Tam Sao Thủy, chỉ ba lần lên xuống đã vọt tới hơn 10 trượng. Chỉ thấy một tòa lầu các to lớn đứng sừng sững ở bên đường, lúc này đã bị ngọn lửa tràn tới. Một đại hán toàn thân bốc cháy, vừa kêu la thảm thiết, vừa từ trong đám cháy chảy ra, hai tay ôm lấy mặt, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mà vẫn chưa dập tắt được hết lửa trên thân mình. Nhân cái kiếm khách lao vút tới bên cạnh người này, chỉ thấy thế nằm của người này càng lúc càng yếu, cuối cùng nằm yên bất động. Thế lửa mỗi lúc một vượng, trong ánh hỏa quang không nghe những tiếng kêu thảm thiết truyền ra nữa. Trong ánh lửa đầy trời, chỉ thấy mấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có người tuy còn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng những tiếng rên rỉ này rất nhỏ, cơ hồ như không có. Ầm một tiếng, thanh xà nhà rơi xuống, tiếp theo lại có tiếng động lớn nổi lên. Tòa lầu này bị lửa thiêu đã sập xuống một nửa rồi. Vân Trung Trình đứng giữa đám thi thể ngổn ngang này, dường như không nghe thấy tiếng đổ sập của tòa lầu. Cả đời ông ngang dọc giang hồ, nhưng cảnh tượng thê thảm này cũng chỉ mới thấy đây là lần đầu tiên mà thôi. Lửa cháy đùng đùng khiến trong vòng mấy mươi trượng đều nóng đến không chịu nổi. Nhưng Nhân Nghĩa Kiếm Khách lại cảm thấy thủ tức giá lạnh, từng cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Ông chậm rãi cất bước đến bên cạnh một đại hán vẫn còn phát ra những tiếng rên rỉ. Tay tả nắm thanh Long Văn Nhuyễn Kiếm, tay hữu khẽ đỡ vai người này lên. Chỉ thấy đại hán này vốn là người giàu có, lúc này quần áo trên người đều đã bị cháy tả tơi, để lộ ra những mảng da thịt bị cháy nám đen. Vết thương trước ngực máu vẫn không ngừng chảy ra. Thân mình vừa được Vân Trung Trình đỡ dậy, liền kêu lên đau đớn, mở to cặp mắt đầy tia máu, và nhìn vào Vân Trung Trình mấy lượt, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì, lại tựa như không còn sức lực để nói ra nữa. Mục quang của Vân Trung Trình dừng lại trên người này hồi lâu, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, thở dài não nề. Đại hán sắp chết mà ông đưa tay ra đỡ lại chính là Đinh Đại Gia trong Hồng Cân Tam Kiệt, năm xưa danh chấn giang hồ. Cách đây không lâu, chính mắt ông còn trông thấy người này ra roi, phóng ngựa trên đường đi Giang Nam. Thế mà nay, thế sự biến ảo thật khó mà lường. Hồng Cân Tam Kiệt tuy là những nhân vật hung bạo trong giang hồ, nhưng rốt cuộc họ cũng là người. Vân Trung Trình thấy y nằm chờ chết cũng không khỏi động lòng thương hại, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Đinh huynh có còn nhớ tiểu đệ không? Mới rồi cái việc này rốt cuộc là do ai làm ra? Thủ lĩnh Hồng Cân Tam Kiệt khẽ đưa mắt nhìn, môi mấp máy mấy lần, nhưng chẳng ai hiểu nổi những cử động này biểu lộ ra ý nghĩa gì. Vân Trung Trình nói: phải chăng là khoái đao hồi? Đinh lão đại khẽ lắc đầu. Vân Trung Trình cúi đầu trầm tư một lát, đoạn nói: có phải Hắc Mễ Bang hay không? Ồ, có lẽ là Thái Hộ Tam Thập Lục Trại. Ông lại vỗ trán nói: Thiên Ân Giáo ở Nam Hà cùng Đinh huynh có thù oán gì hay không? Nhưng đáp lại lời ông chỉ là những cái lắc đầu. Mối nghi hoặc trong lòng Vân Trung Trình càng lúc càng đầy. Chẳng nhẽ lại là mấy người kia ra tay hạ độc thủ? Chỉ thấy trong mắt của Đinh lão đại thoáng qua một tia ảm đạm, đau đớn vì cho đến lúc chết không thể nói ra kẻ thù của mình. Cuối cùng hai chân duỗi ra, uất ức mà chết. Vân Trung Trình thở dài, khe khẽ đặt thi thể của Đinh lão đại xuống. Chỉ thấy tộc đại chủ Hồng Cân Hội từng vang danh một thời trong võ lâm, tuy đã tắt thở nhưng hai mắt đầy gân máu vẫn chưa nhắm lại, mà như đang đăm đăm nhìn. Dường như phút lâm chung đã phát hiện ra điều gì, chỉ là không còn chút sức lực nào để nói ra mà thôi. Mắt của Vân Trung Trình khẽ động, quay người đi, mục quang như ánh điện. Vừa chuyển động đã thấy một viên ngọc nhỏ đang chầm chậm lăn trên mặt đất. Trong ánh lửa đầy trời, nó phát ra một màu đỏ chói mắt. Lập tức ông điểm nhẹ đầu mũi chân lướt về phía viên ngọc. Nào ngờ trước mắt bỗng ẩn hiện một bóng người thoáng qua. Thế đến rất gấp, so với ông còn nhanh hơn nửa bước. Bóng người đột nhiên xuất hiện này khiến Vân Trung Trình có chút kinh sợ. Chân khí hạ xuống đột ngột, thế tiến đến như vũ bão cũng ngưng lại ngay. Một quang lay động, chỉ thấy hai hồng y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trong lễ chúc thọ tại Vu Hổ hôm trước đang đứng trước mặt mình. Nở một nụ cười dịu dàng, dáng vẻ yêu kiều. Trong tay thiếu nữ bên mái tả đã cầm viên ngọc đỏ màu máu kia. Làn thu ba của hai hồng y thiếu nữ lưu chuyển, che miệng cười, khẽ cúi mình chào Vân Trung Trình, cất giọng thánh thoát. Tưởng là ai, hóa ra là Vân đại hiệp, làm sao đại hiệp cũng đến đây? Đại hiệp xem viên ngọc nhỏ này xinh quá, của đại hiệp có phải không? Có thể cho thư muội tiểu nữ có được hay không? Tâm trí của Vân Trung Trình tuy kinh nghi bất định, nhưng nhân nghĩa kiếm khách thật chẳng phải là nhân vật tầm thường. Sau khi sắc mặt thay đổi, liền lập tức phục hồi sự bình thản, cũng vội vàng cung tay cười nói. Đã lâu không gặp, nhị vị cô nương trông vẫn đẹp như hôm nào. Cái nơi máu huyết chan hòa này làm sao mà các vị cũng có hứng thú đến đây chứ? Hai hồng y thiếu nữ khúc khích cười, thiếu nữ bên mé tả bỏ viên hồng châu vào trong bọc. Vân Trung Trình khẽ nhíu mày, chỉ thấy nàng ta cười duyên nói. Vân đại hiệp nói viên ngọc đây không phải của đại hiệp, vậy tiểu nữ có thể lấy được chứ? Thiếu nữ bên mé hữu giơ một ngón tay ra hơ hơ trước mặt mình cười nói. Vân đại hiệp có thấy tiểu nha đầu này mặt dạn mày dày hay không? Tùy tiện nhặt viên châu này lên rồi cho là của mình. Thiếu nữ bên tả bèn bĩu môi nói. Muội ấy chẳng phải vừa rồi muội tranh với tỷ hay sao? Hiện giờ không tranh được nên mắt đắt đỏ lên rồi kìa. Vân đại hiệp, tiểu nữ nói cho đại hiệp biết, trong gầm trời này phải tính nha đầu này là mặt dày nhất đó. Vân Trung Trình cất giọng khô khan chậm rãi nói. Viên châu này tuy không phải là vật sở hữu của tài hạ, nhưng... Trong lòng ông ta bỗng nhiên xao xuyến, đem lời vừa muốn nói ra mà sửa lại. Tự nhiên cần phải trả về cho nhị vị cô nương rồi. Thiếu nữ bên tả đảo mắt cười nói. Đa tạ đại hiệp. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt biến đổi dữ dội. Cặp mắt xinh đẹp mở to, nhìn trừng trừng vào một chỗ. Ánh mắt của thiếu nữ kia cũng chuyển theo. Trên gương mặt hồng hào lập tức biến ra vẻ cực kỳ kinh khủng. Nhân nghĩa kiếm khách quay người lại nhìn thì cũng không tránh khỏi ngạc nhiên sửng sốt, tự hồ như không thể tin vào mắt mình nữa. Ông thấy trong đám lửa cháy đùng đùng, nơi nửa tòa lầu đã bị cháy sập, lúc này có một người đang chậm rãi bước ra. Thân hình thanh tú, mắt sáng như sao, trên người mặc một chiếc áo dài màu đen và đội một chiếc khăn cũng màu đen. Cả hai vật này đều ánh lên những tia lấp lánh. Kỳ quái nhất là trên người không có dính một chút lửa nào. Chỉ thấy y từ trong đám cháy chậm chậm bước ra, cước bộ cực kỳ ung dung, an nhiên tự tại như không có việc gì xảy ra cả. Mắt y đang nhìn đăm đăm vào thanh long văn nhuyễn kiếm mà Vân Trung Trình đang cầm. Hai hồng y thiếu nữ nhìn nhau một cái, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Họ lại nở nụ cười ngọt ngào nói với Vân Trung Trình. Vân đại hiệp, thưa mời tiểu nữ đi đây. Hai ngày nữa bọn tiểu nữ sẽ xuống núi để ra mắt bái kiến Vân lão gia. Thỉnh đại hiệp chuyển lời hỏi thăm của thư muội tiểu nữ đến Vân lão gia. Bốn làn thu ba cùng khẽ liếc về thiếu niên hắc y, lại nhìn nhau rồi cùng lướt đi như ánh chớp. Huyền y thiếu niên kia tủm tỉm cười, trong ánh mắt vừa biểu lộ chút tán dương, dường như là tán dương tuyệt kỹ khinh công của hai nàng hồng y thiếu nữ, vừa tựa như tán thưởng sắc đẹp của hai vị cô nương này. Sau đó thiếu niên quay lại cúi đầu cung tay chào Vân Trung Trình, cất giọng cười trong trẻo mà nói rằng. Tiểu đệ mạo muội hỏi, phải chăng đại hiệp là nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình đại hiệp? Vân Trung Trình hơi ngỡ người ra. Vừa rồi ông thấy thiếu niên này từ trong lửa ung dung bước ra, bây giờ người này vừa gặp mặt mình thì đã gọi đúng tên tuổi của mình, thì trong lòng không khỏi kinh hãi, vừa lấy làm kỳ quái. Ông ngỡ người ra mà không nói năng được một lời nào cả. Huyền y thiếu niên cười mỉm lại tiếp. Tiểu đệ sơ nhập giang hồ, đối với các hào sĩ võ lâm còn chưa quen biết lắm, nhưng thanh long văn nhuyễn kiếm mà Vân đại hiệp đang cầm kia thì so với kiếm thường ngắn hơn 6 tấc nhưng lại sắc bén gấp trăm lần. Tiểu đệ đã được nghe tiên phủ cùng gia sư nói qua đã lâu, cho nên tiểu đệ vừa thấy kiếm liền đoán ngay đại hiệp nhất định là nhân nghĩa kiếm khách. Vân Trung Trình thầm nghĩ, lẽ ra là y nhận ra thanh kiếm này. Mục quang của Vân Trung Trình nhìn Huyền y thiếu niên từ đầu đến chân một lượt, chỉ thấy Huyền y thiếu niên đứng an nhàn như ngọc trụ giữa trời, nói cười khiêm tốn, cốt cách nho nhã. Vân Trung Trình không ngăn được hảo cảm đối với thiếu niên này, cho nên tự ngẫm ngẫm suy đoán. Võ công của y không biết cao thấp thế nào, nhưng có thể thấy dáng điệu thong dong bước ra từ trong đám cháy kia, rõ ràng phải có võ công thượng đẳng hoặc tuyệt kỹ phi phàm, song không thấy một chút nào tỏ vẻ cuồng ngạo khinh người. Giang hồ mấy năm gần đây, cao thủ hậu bối thật là nhiều lắm. nhưng người có khí độ cao như thiếu niên này thì cũng thật là hiếm. Trong lòng suy nghĩ như vậy, cho nên Vân Trung Trình lại đưa mắt nhìn lên, thấy Huyền Y thiếu niên vẫn mỉm cười nhìn mình. Ông bèn vội cười nói: Tại hạ chính là Vân Trung Trình, không biết cao tính của huynh đệ là gì, lệnh sư là vị nào. Nói đoạn, Vân Trung Trình khẽ cất tay tả lên, hai ngón trỏ và giữa của tay hữu kẹp lấy đầu thanh kiếm, trở tay cất thanh Long Văn Nhuyễn Kiếm vào bọc. Huyền Y thiếu niên khẽ thở dài một tiếng, từ tốn đáp: Vân đại ca, chẳng nhẽ đại ca không nhớ cách đây hơn 10 năm, Trường Khanh quỳ bên cạnh ca ca, xin ca ca truyền dạy hai chiêu Vân Môn Kiếm Pháp hay sao? Tim của Vân Trung Trình bỗng thót lên một cái, thôi lui hai bước, rồi đột nhiên lao tới nắm chặt lấy song thủ của chàng thiếu niên, nói gấp: Hóa ra là Trường Khanh đệ, 10 năm không gặp, tưởng đã quên mất ca ca này rồi chứ? Sao mà Trường Khanh đệ cũng đến đây? 10 năm nay đệ đã đi đâu? Lão bá vẫn mạnh chứ? Thời gian như thoi đưa, đệ đã lớn lên, diện mạo tuấn tú, lại có một thân tuyệt kỹ, còn ca ca này thì đã già rồi. Giọng ông nói gấp gáp, rõ ràng là đang rất vui mừng, vì lúc này ông đã biết Huyền Y thiếu niên với khí độ khiêm nhường đang đứng trước mặt mình chính là Trác Trường Khanh, ái tử của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhân, người mà bình sinh thân phụ của ông cực kỳ khâm phục. Lúc này ông cũng đang bị kích động mạnh vì vui mừng quá đỗi, ánh mắt triều mến nhìn chăm chăm vào Trác Trường Khanh. Nào ngờ lại thấy trên mặt Trác Trường Khanh lộ ra vẻ cực kỳ bi ai thống khổ. Song thủ của Trác Trường Khanh đang bị Vân Trung Trình nắm chặt, lúc này cũng khẽ run rẩy. Một cảm giác bất thường ập đến khiến tim ông dồn dập. Ông nói với giọng gấp gáp: Trường Khanh đệ bị sao vậy? Chẳng nhẽ lệnh tôn? Trong cả mắt sáng như sao của Trác Trường Khanh lệ thảm đã đầy. Chàng khẽ khẽ gật đầu, nhưng giọt lệ long lanh trào ra, lăn thành một dòng trên gương mặt tuấn tú. Vân Trung Tỉnh hét lớn: Thật chăng? Trác Trường Khanh để mặc cho lệ tuôn rơi trên mặt mình. Cảnh tượng thê thảm dưới ngọn thủy tín núi Hoàng Sơn 10 năm về trước lại cuồn cuộn trào dâng trong lòng chàng. Lúc này chàng nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Sự rèn luyện khổ ải trong vòng 10 năm đã khiến chàng từ thường nhân mà thành phi thường nhân. Chàng tự tin rằng đối với tình cảm của mình thì chàng đã đủ kiên cường để có thể chịu đựng mọi thứ tác động. Nhưng lúc này khi đối mặt với cố nhân thì lòng hận thù sâu sắc và nỗi thống khổ mãnh liệt trào lên khiến cho chàng không có cách nào tự chủ nổi mình nữa. Vẫn để mặc nước mắt lã chã rơi, chàng cất giọng nghẹn ngào nói: Đại ca, phụ thân và mẫu thân của đệ 10 năm trước bị người ta hạ độc thủ dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn rồi. Tuy chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng dường như chàng phải đem hết sức lực ra mới có thể nói. Còn Vân Trung Trình khi nghe mười mấy chữ vắn tắt này thì lại cảm thấy thế nào? Ông nghe mấy lời này như sét đánh ngang tai. Trong giây lát, thần trí của ông mụ mẫm, không còn biết gì ở xung quanh nữa. Người ông như đông đặc lại. Vân Trung Trình vẫn không tin đây là sự thật, nhưng tàn khốc thay, ông lại không thể nào không tin vì những lời này do chính Trác Trường Khanh nói ra. Hai người nhìn nhau không thốt nên lời. Rất lâu sau, Trác Trường Khanh cảm thấy một tình cảm ấm áp, trìu mến vô bờ từ đôi tay rắn chắc đang nắm chặt tay mình của người trung niên lỗi lạc đứng trước mặt mình truyền qua. Hơn nữa, tất cả lời nói trên thế gian này cũng không thể diễn tả được tình cảm ấm áp trìu mến này. Cuối cùng, Trác Trường Khanh cũng ngăn được dòng lệ tuôn rơi, nhỏ nhẹ nói: Đại ca hãy dẫn đệ đi gặp bá đi. Vân Trung Trình chậm chạp quay mình lại, bước về phía con đường đã qua lúc nãy. Trong khoảnh khắc này, dường như ông đã quên hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, vì trong lòng đã đầy ắp nỗi thống khổ, không còn chỗ nào để chất chứa những điều gì khác. Họ bước đi dưới ánh lửa đầy trời, bóng hình của họ đổ dài trên mặt đất, tạo nên dáng vẻ vô cùng thiểu não. Hai người yên lặng bước đi, mỗi người đều cảm thấy bàn tay mình đang nắm tay của người kia lạnh như băng vậy. Đột nhiên, Vân Trung Trình dừng lại nói: Đệ chờ một chút, khi đệ gặp phụ thân của đại ca, xin đệ đừng nói cho lão gia biết chuyện lệnh tôn đã mất. Lão gia đã lớn tuổi rồi, e rằng chịu không nổi. Trác Trường Khanh gật đầu thông cảm, năm xưa khi còn thơ ấu, chàng cũng đã biết tình cảm mà Đa Tý Thần Kiếm dành cho phụ thân của mình. Tuy mối tình cảm này đại đa số các hảo sĩ võ lâm đều dành cho phụ thân, nhưng không thể mãnh liệt và sâu sắc bằng Đa Tý Thần Kiếm. Từ ngày dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn cho đến nay, chàng đối với người cha đã mất của mình, ngoài sự đau đớn tột cùng ra, trong lòng còn có chút tự hào ẩn hàm trong nỗi đau. Vì chàng biết rằng phụ thân chàng là người đáng để cho chàng tự hào. Hơn nữa, không lúc nào ông không khuyên nhủ, răn dạy, bảo ban với những lời hay lẽ phải. Không có một thứ báu vật nào có thể đánh đổi được những điều này, vì chàng đã được kế thừa ở phụ thân cốt cách của một nam tử hán đại trưởng phu. Chàng thầm hận trời xanh đối đãi với thế nhân, chẳng phải là có chút bất công hay sao? Hai người càng đi càng nhanh, sau cùng ai nấy đều thi triển khinh công mà lướt đi. Vân Trung Trình thầm nghĩ, không biết khinh công của Trường Khanh thế nào. Vân Trung Trình gia tăng tốc lực, nhô lên hụp xuống vài lần là đã lướt tới ngoài 10 trường. Chính là Tam Sao Thủy tuyệt kỹ khinh công từng vang dội võ lâm. Nhưng khi ông đưa mắt nhìn thấy Trác Trường Khanh vẫn như hình với bóng, bám sát theo ông không rời nửa bước. Thân hình chuyển động không hề phát ra tiếng động. Vân Trung Trình thầm khen một tiếng, rồi cùng Trác Trường Khanh sánh vai bước vào thành Lâm An. Phố xá phồn hoa đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm đen thẫm. Từ quán bên đường cả thảy đều đã đóng cửa từ lâu. Trên lộ có một vài người đang tẩy rửa vết máu loang lổ và kiểm nghiệm lại mấy cái xác. Vân Trung Trình và Trác Trường Khanh khi qua đây cũng tự nhiên đi chậm lại. Trước ánh mắt soi mói, hoài nghi của những người này, Vân Trung Trình khẽ hừ một tiếng, kéo Trác Trường Khanh vào dưới mái hiên của một ngôi nhà bên đường, vội vã như một người đi đường sợ hãi khi thấy những điều vừa rồi. Tuy ông không quen thuộc đường đi trong thành Lâm An, nhưng năng lực quan sát và khả năng dị biệt do tập luyện mà được khiến ông trong khoảnh khắc đã tìm ra quán trà tên gọi là Lăng Môn Cư, nơi ông và phổ thân đến lúc tối. Chỉ thấy ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng lớn, tuy vẫn còn sáng, nhưng cửa lớn của gian Lăng Môn Cư này đã đóng rồi. Vân Trung Trình kéo Trác Trường Khanh đi qua con lộ đẫm nước vì việc tẩy rửa vết máu kia, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Ở trong lập tức có một giọng nói già nua truyền ra. Phải Trung Trình hay không? Thanh âm vừa dứt là cửa đã mở ra một chút. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt Vân Trung Trình, khiến cho nhân nghĩa kiếm khách cơ hồ không nhìn rõ được người mở cửa là ai. Nhưng cánh tay đặt trên vai ông lại rất quen thuộc. Từ cánh tay này truyền ra một tình cảm trìu mến, lo lắng cho cha hiền đối với con trai. Tiếng người nói nho nhỏ trong Lăng Môn Cư đã biến thành những thanh âm tạp loạn khi họ tiến vào. Cánh tay của Đa Tý Thần Kiếm vẫn đặt lên vai ái tử, hỏi liền mấy câu. Trung Trình, con đã thấy cái gì? Làm sao mà đi lâu đến vậy? Trong chớp mắt, Vân Trung Trình phảng phất được như sống lại giấc mộng vàng son thời niên thiếu. Đã rất lâu rồi, ông không còn nhận được sự quan tâm lo lắng như vậy của phụ thân. Hơn nữa, lúc này ông đã biết nguyên nhân, đó là phụ thân chẳng phải hoàn toàn không còn quan tâm lo lắng gì đến ông nữa, mà chỉ là không có gì đáng để quan tâm mà thôi. Trong mắt của người cha thì con trai của mình luôn luôn là bé nhỏ, cho dù nó đã trở thành một cao thủ võ lâm, có thể thống lĩnh quần hào thiên hạ. Trác Trường Khanh khe khẽ cúi đầu xuống, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ảm đạm thê lương. Có một sự việc nào khác khiến cho một đứa trẻ mất cha cảm động bằng chuyện Đa Tý Thần Kiếm tỏ lòng quan thiết đối với Vân Trung Trình hay chăng? Nhưng chàng lại không biết là ánh mắt của quần hào trong quán hiện giờ đều đổ dồn vào chàng. Một con người đơn độc lẻ loi, vô luận là đi đến bất cứ nơi nào cũng đều khiến cho người khác chú ý. Vân Trung Trình gắng gượng nở một nụ cười, chỉ vào Trác Trường Khanh nói. Ra ra đoán thử xem vị thiếu niên anh hùng này là ai. Đa Tý Thần Kiếm đưa mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh ái tử của mình là một thiếu niên khôi ngô đĩnh đạc, trên người mặc một chiếc áo dài màu đen tuyền, không biết dùng chất liệu gì để chế thành, giống tơ mà không phải tơ, như da mà lại chẳng phải da. Diện mạo tựa hồ rất quen thuộc với mình, mắt sáng như sao, mũi tựa huyện đàm, đặc biệt là chiếc miệng hàm chứa vẻ quật cường và kiên nghị, càng khiến cho thiếu niên giống một người mà lão thường nhắc đến. Nhưng cặp mắt Vân lão gia dán chặt vào khuôn mặt chàng thiếu niên. Cuối cùng, ông như đã nhớ ra sau khi lục lọi trong ký ức, rồi bỗng lên tiếng, giọng vui mừng tột độ. Trường Khanh, hiện đệ chính là Trác Trường Khanh. Lúc này, Trác Trường Khanh cũng cảm thấy tình cảm từ lão nhân chuyển sang, tựa hồ như tình cảm phụ tử vậy, khiến cho chàng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt trực trào ra. Không một người giàu tình cảm nào có thể kiềm chế tình cảm của mình được, cho dù người đó đã kinh qua khổ luyện. Thoáng chốc, thiếu niên này đã quỳ xuống, cố gắng nuốt đi tiếng nấc nghẹn ngào mà nói. Lão bá, tiểu điệt chính là Trường Khanh. 10 năm rồi, tinh thần của lão bá. Vân Khiêm vội đỡ chàng dậy, ân cần nói. Mau đứng dậy. Giọng nói của lão nhân có một chút run run, biểu lộ sự xúc động mạnh mẽ. Ông nắm lấy hai vai của chàng như là một đứa con trai yêu quý mà đã lâu chưa từng gặp. Ngắm nhìn chàng từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói. Thật không ngờ. Khánh Nhi mới hồi nào còn nhỏ xíu mà giờ đã cao lớn thành chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này rồi. Phụ thân con đâu? Tại sao lại không đến thăm lão già này? Già nhẽ hảo nhân đệ đã quên lão bá rồi hay sao? Trác Trường Khanh cố gắng ngăn dòng lệ, ánh mắt quay sang phía Vân Trung Trình thì thấy ông đang lo lắng nhìn mình với vẻ khẩn thiết. Do đó chàng nghẹn giọng nói. Phụ thân con, người mấy năm nay không có ra ngoài, lần này người kêu Tiểu Điệt đến hỏi thăm sức khỏe của lão ba bá. Để cho một người thành thật nói những lời bịa đặt đã là một chuyện đau khổ lắm rồi. Hơn nữa, Trác Trường Khanh đang ở một hoàn cảnh éo le, cho nên lúc này sự đau khổ còn tăng lên gấp bội. Nhưng rốt cuộc, chàng cũng cố gắng kiềm chế và tự chủ, nói chuyện bình thường với Đa Tý Thần Kiếm. Đa Tý Thần Kiếm nói với giọng hờn dần: "Tốt, tốt, bao nhiêu năm không có ra ngoài như vậy, lão bằng hữu có là cái thá gì? Chỉ cần Trác đại gia hắn sống sung sướng là được rồi." Đột nhiên ông lại thở dài, ánh mắt giận hờn bỗng hiền hòa trở lại, nhìn Trác Trường Khanh một cách trìu mến rồi nói: "Khanh nhi, đừng có sợ, lão phu chẳng qua là nhớ phụ thân con quá mà thôi." Trong chớp mắt, Trác Trường Khanh bỗng ngộ được giá trị của tình bằng hữu, và chàng cũng hiểu rằng vì sao mà Vân Trung Trình không để mình đem cái chết của phụ mẫu nói ra cho lão bá biết. Chàng thở dài một tiếng, lòng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chỉ thưa: Lão bá là tri kỷ của gia phụ. Gia phụ thực có nỗi khổ tâm không thể nói ra, thỉnh cầu lão bá đừng trách móc gia phụ." Đa Tý Thần Kiếm nắm lấy vai tả của chàng, lại thở dài một tiếng, rồi dắt chàng tới ngồi xuống bên bàn của mình nói: "Trường Khanh, lão phụ cùng phụ thân của con đã kết giao mấy chục năm nay, thì còn có gì là trách móc nữa hả?" Ông ngừng lời, hàng lông mày hơi giãn ra, trong ánh mắt bỗng hiện ra vẻ vui mừng rồi nói: "Nào, hãy nói cho lão bá nghe tại sao con cũng đến đây, làm sao con gặp được Trung Trình. Mấy năm nay ắt hẳn con đã học được hảo nhân nhiều tuyệt kỹ võ học rồi chứ? Lần này ở đây chính là cơ hội để cho con thử sức đó." Mục quang Trác Trường Khanh khẽ chuyển, liếc thấy Vân Trung Trình đã bị đám người trong quán kéo qua một bên, mồm năm miệng mười hỏi ông vừa thấy chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi câu của Vân Trung Trình thốt ra lại khiến cho đám người kia ồ lên kinh ngạc, mặt mũi đều có vẻ kinh hoàng. Trong gian trà quán huyên náo này, người đang ngồi chật hết và đèn nến sáng trưng, nhưng không biết vì sao mà mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy rùng mình, sờn tóc gáy. Ý nghĩ lúc nào bản thân cũng có thể gặp phải một cảnh ngộ thê thảm đang len lỏi trong lòng mỗi người ở đây. Cặp mắt trợn lòi lồi hẳn ra ngoài của tiểu nhị đang nhìn trừng trừng vào Vân Trung Trình khi ông kể lại những điều tai nghe mắt thấy vừa qua. Chén trà mà Trác Trường Khanh đang nâng lên định uống vẫn ở trên tay. Rõ ràng lúc này chàng cũng bị những lời nói của Vân Trung Trình thu hút. Tâm trí của chàng đều tập trung vào lời ông đến quên cả uống trà. Nhưng đôi hổ mục của Đa Tý Thần Kiếm trước sau vẫn nhìn đăm đăm vào Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh thong thả châm trà vào chén của chàng, hớt một ngụm nhỏ rồi thử ra suy nghĩ. Từ sau khi chàng tự tay chôn cất song thân dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn cho đến nay, chưa bao giờ chàng gặp phải tình cảnh éo le như lúc này. Thậm chí ngay cả khi vị lão nhân ấy, một trong số những kỳ nhân của võ lâm trong vòng 100 năm trở lại, người được thiên hạ võ lâm tôn là Nhật Thiên Tiên Tư Không Nghiên, đem chàng đến Vương Ốc Sơn thuộc dãy Hoàng Lĩnh, thì trong lòng chàng lúc ấy chỉ là vui mừng và cảm kích mà thôi. Nhưng lúc này khi chàng đối mặt với người bằng hữu tri giao của phụ thân, đối mặt với vị lão nhân có mối quan hệ duy nhất với dĩ vãng của chàng, thì trong lòng chàng chẳng những có nỗi vui mừng và cảm kích mà còn có rất nhiều tình cảm hỗn tạp khác. Trong nhất thời chàng cũng không có cách nào phân tích rõ ràng được. Chàng lại không khỏi tưởng nhớ đến thời gian rất lâu khi trước. Khi đó chàng hãy còn là một cậu bé con ngây thơ, trong sáng, không vướng chút bụi trần. Lúc đó chàng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ hoan lạc. Nhưng tất cả những cái đó lúc này đều đã bị chôn vùi cùng thi thể của song thân chàng dưới ngọn thủy tín rồi. Sau này khoảng thời gian 10 năm trên đỉnh Vương Ốc Sơn thì cậu bé vốn phải được hưởng thụ tuổi thơ ấu tươi đẹp lại phải hoàn toàn đoạn tuyệt với hai chữ hoan lạc kia. Chàng không ngừng nghiêm khắc thúc giục mình phải rèn luyện không mệt mỏi, không một phút giây nào lơi lỏng. Khoảng thời gian 10 năm đã trôi qua rất nhanh trong sự luyện tập cơ hồ như không bao giờ ngừng nghỉ. Thời gian 10 năm dài đằng đẵng trên núi tuy khiến cho dáng vẻ của chàng biến thành cực kỳ lãnh đạm, dường như bàng quang với tất cả mọi việc của thế gian. Nhưng dòng tư tưởng nội tâm theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà ngày càng rối loạn, hỗn độn. Nhưng đến lúc chàng có thể hạ sơn được rồi thì chàng lại lưu luyến với tất cả mọi vật trên đỉnh Vương Ốc Sơn. Nào là giường đá, ghế đá, bàn đá, tường đá. Những thứ chàng vốn xem chúng chỉ là những đồ vật đơn điệu, không có tri giác, thì trong những ngày chàng sắp hạ sơn ra đi, chúng đều biến thành những thứ khiến cho chàng lưu luyến nhất. Chúng tồn tại trong lòng chàng như những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Ngay cả đến khuôn mặt nghiêm khắc của Tư Không lão nhân cũng biểu lộ vẻ thân thiết vô bờ. Chỉ vì chàng đã biết mình còn quá nhiều việc cần phải làm. Cho nên vào ngày đầu xuân, chàng đã phải dứt lòng với tất cả, cất bước ra đi, không để lại gì ngoài những dấu chân chứa đầy sương sớm. Cũng giống như bất kỳ một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ, đối diện với thế gian hỗn độn, chàng có cảm giác mọi chuyện đều mới lạ. Đương nhiên, chàng cũng đã khắc cốt ghi danh những kẻ thù bất cộng đái thiên của mình. Lúc này, Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm thấy chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt ông, tay nắm chặt chén trà hồi lâu mà vẫn chưa đặt xuống. Thần sắc trên mặt cũng thay đổi liên tục. Không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Ông bèn thở dài triều mến nói. Trường Khanh, nếu trong lòng con có việc gì buồn bã thì đừng ngại. Hãy nói cho ba bá nghe xem. Tuy con đã rời xa thân phụ, nhưng con đừng có ngại. Hãy coi lão phụ như cha của con vậy. Trác Trường Khanh giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong ánh mắt Vân Khiêm tràn đầy vẻ yêu thương, thân thiết. Chàng cảm thấy vô cùng xúc động, nước mắt lại trào ra, lã chã tuôn rơi. Đa Tí Thần Kiếm chau mày, giọng lo lắng gấp gáp. Khanh nhi, con sao vậy? Có chuyện gì cứ nói ra. Cho dù việc đó có khó khăn đến mấy đi chăng nữa, thì lão phụ cũng sẽ tác chủ cho con. Trác Trường Khanh cảm thấy mọi vật đều nhỏ đi, mơ hồ, huyền ảo. Chàng chỉ hận rằng mình không thể đem chuyện éo le này kể ra hết cho lão bá hiền từ này nghe. Chàng đưa tay lên chùi nước mắt, nghẹn giọng nói. Lão bá, tiểu điệt... Nơi đến đó, chàng bỗng thấy Vân Trung Trình đang chăm chú nhìn mình, bèn than thầm một tiếng rồi vừa nói. Từ sau khi tiểu điệt rời xa phụ thân... Nói đến đây, chàng lại không thể nói tiếp được nữa. Trong lòng dường như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng xuống, khiến chàng không thốt ra lời. Mục quang của Đa Tế Thần Kiếm lóe lên, nhìn chàng không chớp mắt, hỏi dồn. Trường Khanh, rốt cuộc đó là chuyện gì? Tiếng nói còn chưa dứt thì đã thấy Vân Trung Trình bước mau đến, gượng cười nói. Trường Khanh đệ chắc là rời nhà đã lâu nên trong lòng có chút nhớ nhung. Nhưng Trường Khanh đệ à, lúc này đệ đã đến đây rồi, thì ca ca muốn giữ đệ lại đây mấy ngày. Vân Trung Trình khẽ ngừng, đưa mắt nhìn Trác Trường Khanh với cái nhìn đầy ý nghĩa, đoạn lại nói tiếp. Trong thành Lâm An hiện tại, chẳng những phong vân tế hội, quần hào khắp thiên hạ đã tới, mà còn có những chuyện quái dị xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hiện đệ nếu không đi thì đại ca chẳng biết làm thế nào mới được đây. Sau đó Vân Trung Trình lại đem tất cả mọi chuyện mà ông đã được chứng kiến ra kể lại hết một lượt, đoạn nói. Tuy nhà đảng Hồng Cân Hội chỉ nổi tiếng giang hồ trong một thời gian ngắn, nhưng tay chân của hội đều là những cao thủ, kỷ luật là nghiêm minh, thế lực không nhỏ. Ngờ đâu hôm nay bị thất bại thảm hại nơi thành Lâm An này. Sự việc này chẳng những kỳ quái mà còn có nhiều điều bí ẩn không sao hiểu nổi. Thử nghĩ xem, người nào có thể chỉ một lần hành động mà đã quét sạch Hồng Cân Hội thì người đó phải là một nhân vật như thế nào? Ông đem sự việc mình vừa trải qua và một số suy nghĩ của mình thao thao bất tuyệt. Đa Tí Thần Kiếm cho mày thở vắn than dài nói. Từ cái ngày lão phụ nhìn thấy truyền nhân của Vạn Diệu Chân Nhân và Hồng Y Sú Nương nhất tề xuất hiện, thì lão phụ đã biết rằng thiên hạ võ lâm ắt sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trường Khanh. Ánh mắt ông lướt qua Trác Trường Khanh, chỉ thấy chàng lộ vẻ căm hờn cực độ, hai tay nắm chặt lại, mục quang chứa đầy vẻ chết chóc. Trong lòng Đa Tí Thần Kiếm sao động, ngấm ngầm tự cảm thấy kỳ lạ là tại sao chàng thiếu niên này lại như vậy. Đa Tí Thần Kiếm Vân Khiêm không biết Trác Trường Khanh đang ôm mối hận cừu. Chàng đang trên đường đi trả thù cho song thân. Chính vì nghe được giới giang hồ đồn đãi rằng trên Thiên Mục Sơn có thiết lập một lôi đài như vậy, mà chủ nhân lại là đệ tử của Sú Nhân Ôn Như Ngọc, cho nên chàng mới đến Lâm An này. Hồi 4 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.